Dã Man Vương Tọa, chương 174, Kiếm Thánh đột kích, góc truyện audio.com. Trương Đức Bưu nhìn ma pháp pháo của hải tộc mà thèm. Ma pháp pháo có uy lực tương đương pháp sư tháp, nhất là lúc vạn pháo cùng bắn, lực công kích siêu việt thánh ma đạo sư cùng kiếm thánh. Nếu trang bị đại lượng ma pháp pháo cho man tộc chủ thành, tương đương với một vị siêu cấp cao thủ tọa trấn. Việc này căn bản không phải tiền tài có thể mua được. Thái ca lại từ dưới nước lao ra, như một con cá lớn nhảy lên cao, đâm vào một chiếc lang nha chiến hạm. Chiếc tàu chiến kia bị đụng ngã lăn, không biết có bao nhiêu hải tộc binh sĩ rơi xuống nước. Các chiến hạm xung quanh nhao nhao nổ súng về phía nó. Loại hỏa lực này, làm sao có thể bắn trúng được lục dực kim quang hống nhanh nhất trong số các loại ma thú phi hành chứ? Hỏa lực bắn không trúng, Thái ca lại tiến vào trong nước, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sunday tướng quân hổn hển nói, Đức Bưu các hạ, ngài còn không bảo nó dừng tay. Trương Đức Bưu lúng ta lúng túng cười cười, cao giọng nói, Thái ca, trở về, rầm ào ào, bên cạnh chủ hạm sóng biển cuồn cuộn, con kim quang hống màu đen từ dưới biển chui ra, hai chân ôm lấy mạn thuyền. Suýt nữa làm lang nha cự hạm lật nhào. Sau đó bên mạn thuyền kia, từng con động vật biển nhao nhao duỗi móng vuốt ra, bám vào mạn thuyền bên cạnh, hưng phấn nhìn hải tộc binh sĩ trên thuyền, mùi tanh xông vào mũi. Chủng loại động vật biển rất nhiều, hình thể khổng lồ, nước biển tràn cả lên bong thuyền, suýt nữa nhấn chìm chiếc chiến hạm này. Nguồn tại ETR sắc mặt Sunday tướng quân trắng bệch. Những con động vật biển này đều là tùy tùng của lão hổ thu phục làm tiểu đệ. Mỗi một con đều tương đương với một con cao đẳng vương cấp ma thú. Bên trong thậm chí còn có cự khẩu man xà đạt tới cấp 17. Quanh thân có lôi điện vờn quanh. Nếu tất cả bọn chúng hướng lang nha chiến hạm tấn công, thì cho dù chủ hạm có huy động toàn bộ vòng phòng ngự ma pháp, cũng không cách nào ngăn cản. Nhất định sẽ bị chúng phá tan chủ hạm thành từng mảnh nhỏ. Thái ca từ dưới biển bò lên, ôm ôm nói, Aman, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đảo mắt nhìn thoáng qua Sunday tướng quân, cả giận nói, vừa rồi chính nữ nhân này ra lệnh nã pháo bắn ta. Trương Đức Bưu hướng nữ tướng quân hải tộc nháy mắt, ý bảo nàng tranh thủ xin lỗi. Trong nội tâm Sunday tướng quân một vạn cái không vui. Nhưng trong tình cảnh yếu thế, đành phải cúi đầu nói, ta sai rồi, ta trịnh trọng xin lỗi ngài, ta tha thứ cho ngươi. Thái ca cực kỳ rộng lượng phất phất cánh, khôi phục thành hình thái tiểu lão hổ, ngồi xổm trên bờ vai Trương Đức Bưu, quay đầu chậm rãi liếm láp lông vũ, như vậy là xong rồi. Sunday tướng quân ngạc nhiên, Trương Đức Bưu thành thành thật thật nói, vốn nó đang chơi đùa. Không có ác ý nhưng ngươi lại nã pháo bắn nó. Giờ ngươi đã xin lỗi thì nó sẽ bỏ qua. Sunday hối hận, sớm biết giải quyết đơn giản như thế nàng đã sớm xin lỗi lão hổ này. Sao phải giằng co với lão hổ này, để rồi tổn thất thảm trọng. 6-7 chiếc lang nha chiến hạm, gần ngàn cái nhân mạng, bị lão hổ này đùa giỡn cho thỏa lòng ấm ức. Trương Đức Bưu mỉm cười nói. Tướng quân, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện sinh ý của chúng ta được rồi. Sunday tướng quân một bụng hờn dỗi, nhìn nhìn Thái ca, con ngươi đảo một vòng, mặt giãn ra cười nói. Hải tộc chúng ta có thể chế tạo ma pháp pháo cho Nam Cương. Nhưng tài liệu phải do Nam Cương cung cấp, phương diện phí tổn, hải tộc chúng ta không cần, chỉ cần Trương Đức Bưu các hạ giúp giải quyết một chuyện nhỏ. Trương Đức Bưu không khỏi hiếu kỳ nói, chuyện gì, hải tộc sống ở biển sâu, không có dã tâm với lục địa chút nào, bọn họ dùng kinh thương làm chủ, tất cả mục đích đều là muốn kiếm tiền, hao tổn khi chế tạo đại lượng ma pháp pháo rất kinh người. Không nghĩ tới Sunday tướng quân lại bỏ qua khoảng tài phú kinh người như thế. Sunday tướng quân mở một địa lý đồ hải dương ra xem. Trương Đức Bưu cúi đầu nhìn, chỉ thấy tấm bản đồ này khác xa địa đồ của lục địa. Địa đồ lục địa ghi lại núi sông và thành thị, mà đại lý đồ hải dương này, ghi rõ nơi phân bố của các hòn đảo, phương vị hải lưu, đá ngầm và di tích dưới đáy biển. Trên tấm bản đồ này, thậm chí còn có bóng dáng của vài tòa đại lục khác. Con mắt Trương Đức Bưu sáng ngời. Tấm bản đồ hàng hải này, hoàn toàn có thể nói là báu vật vô giá. Nơi này là U Hồn Chi Hải, là địa phương gần địa ngục trong truyền thuyết nhất. Sunday tướng quân chỉ vào phía bắc địa đồ, tới gần một phiến hải vực của Bắc Cực băng tuyết chi địa. Nói, U Hồn Chi Hải khắp nơi tràn ngập hắc ám ma pháp nguyên tố. Cực kỳ thần bí, có không ít vong linh sinh vật hoạt động tại đây. Bên cạnh U Hồn Chi Hải chính là một thành thị ngầm của hải tộc chúng ta. Cho tới nay U Hồn Chi Hải cùng hải tộc chúng ta không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng vào 2 tháng trước, U Hồn Chi Hải hắc ám ma pháp nguyên tố đột nhiên sao động. Từ bên trong chạy ra không ít vong linh sinh vật cường đại. Tấn công thành thị ngầm của chúng ta, tạo thành thương vong rất lớn. Sau khi đánh lùi đám vong linh sinh vật, trưởng lão hải tộc chúng ta phái Lang Nha chiến tiến vào U Hồn Chi Hải. Hòng tìm ra nguyên nhân cho lần kịch biến này, bất quá khi 10 chiến hạm tiến vào phiến hải vực này. Không một chiếc bình an trở ra, thậm chí không có người sống sót, tinh quang trong mắt Sunday tướng quân chớp động, nói, cho nên ta hy vọng, Đức Bưu các hạ cùng tọa kỵ của ngài có thể thay hải tộc ta xác minh phiến hải vực này. Tìm ra nguyên nhân vong linh bạo động, chỉ cần ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hải tộc ta sẽ xuất ra công tượng xuất sắc nhất, vì man tộc chế tạo ma pháp pháo tốt nhất. Trương Đức Bưu cau chặt lông mày, nhìn phiến U Hồn Chi Hải này, thầm nghĩ, phiến hải vực này theo như lời của Gia Ít Thánh Ma Đạo Sư thì rất gần Minh Vương Thần Điện. Chẳng lẽ do cao thủ Minh Vương Điện gây ra động tĩnh? Trong nội tâm của người trên thế nhân, Minh Vương Điện còn khủng bố hơn so với Thần Vương Điện. Thần Vương Điện dù sao vẫn tuyên dương chính nghĩa, mà Minh Vương Điện chỉ tuyên dương tà ác, hơn nữa căn bản không có ai biết địa chỉ chuẩn xác của cái thần điện này. Ta đáp ứng, Trương Đức Bưu ngẩng đầu, chỉ vào địa lý đồ Hải Dương nói, ngoại trừ hải tộc chế tạo ma pháp pháo miễn phí cho Nam Cương chúng ta. Ta còn muốn cái này tấm hải đồ này. Sunday tướng quân nhẹ nhàng thở ra. Loại này hải đồ này trong mắt người khác rất chân quý. Nhưng đối với hải tộc mà nói loại vật này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cười nói, thành giao, nói, dù sao loại chuyện này, hải tộc ta cũng không lỗ. Nếu ngươi xác minh có chuyện xảy ra, tự nhiên là tốt, nếu thất bại, sống chết của các ngươi. Hải tộc không chịu trách nhiệm, bất quá nàng vẫn hy vọng Trương Đức Bưu có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến sinh tử của hải tộc. Nói, Đức Bưu các hạ, khi nào thì chúng ta xuất phát, tiến vào U Hồn Chi Hải. Trương Đức Bưu nghĩ nghĩ, trước mắt việc của thú tộc đã xử lý không sai biệt lắm. Eva leo lên vị trí nữ vương, có tiểu phì rút từ trợ giúp, đã có không ít thú tộc trưởng lão bắt đầu âm thầm quy hàng. Theo thời gian tiếp theo, địa vị của nàng càng ngày càng củng cố, mà việc thú tộc kết minh với Nam Cương man tộc, đang theo chiều hướng phát triển, ở đây đã không còn việc của hắn. Cười nói, tùy thời đều có thể khởi hành, chỉ sợ, ngươi đi không được rồi. Trương Đức Bưu bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy không trung có một cổ khí thế kinh người. Phô thiên cái địa đè xuống, vòng bảo hộ của Lang Nha chiến hạm khởi động, lập tức bị nghiền nát. Một cổ lực lượng vô cùng trầm trọng đánh xuống, cột buồm cao hơn 10 mét bị đánh gãy thành từng khúc. Răng rắc một tiếng, các tầng lầu của chủ hạm bị đánh sập, cổ lực lượng này còn chưa đánh xuống mà các kiến trúc trên Lang Nha chủ hạm đã bị san bằng thành bình đại. Không biết có binh sĩ hải tộc bị đấu khí phía trên đè ép tới mức phân thân toái cốt. Ba, ba, ba, thân thể nổ tung thành một đoàn huyết phụ. Trương Đức Bưu chính là trung tâm của cỗ lực lượng này. Lông tơ dựng đứng, đột nhiên lục quang lóe lên, một con rết màu bích lục dài mấy chục mét từ trong tay hắn bay lên. Ken két soạt soạt, như một con dao long dưới trăng, bay múa chung quanh hắn, trong chớp mắt quấn quanh hắn lại, rậm rạp chằng chịt, như một cái kén màu xanh, bích thỉ đao hình thái thứ hai, Oanh, cổ lực lượng kia rốt cục đánh xuống, là một thanh cự truy. Bất đồng với thương khung chiến truy, phần dưới của thanh chiến truy này hình tứ phương, đỉnh cực kỳ bén nhọn, giống như một kim tự tháp, hung hăng đâm vào Bích Tỷ Đao. Odin em, Sơn Khâu chi truy, Odin không phải đã chết sao? Trương Đức Bưu vừa sợ vừa giận. Lúc ở chỗ Huo San đại sư, hắn nghe được thú tộc có 3 kiện vũ khí cấp truyền kỳ. Biểu tượng thương khung chiến truy của Hoàng Kim Bỉ Mông tộc, Phá Sơn Nha của Tiêm Nha Địch Bộ Lạc, cùng Thanh Sơn Khâu chi truy. Sơn Khâu chi truy là chấn tộc chi bảo của Đốt tộc. Chỉ có Đốt tộc điều khiển Thanh Sơn Khâu chi truy này mới phát huy ra uy lực lớn nhất. Sau khi Đốt tộc bị diệt tộc, Sơn Khâu chi truy rơi vào tay thú tộc, về sau bị thú tộc Kiếm Thánh Odin em nắm giữ. Từ trong miệng của các đệ tử của Huo San đại sư, Odin em đã chết hơn 10 năm. Sơn Khâu chi truy từ đó không rõ tung tích. Trương Đức Bưu vốn tưởng rằng thanh chiến truy đã triệt để biến mất, không nghĩ tới ở đây đã có thể nhìn thấy nó. Sơn Khâu chi truy là vũ khí cấp truyền kỳ, mà Bích Tỷ Đao lại chưa đạt cấp truyền kỳ. Nhưng mấy ngày nay được đấu khí của Trương Đức Bưu ân cần săn sóc, dần dần khu trừ tạp chất trong Bích Tỷ Đao. Cây đao này hôm nay không thua kém vũ khí cấp truyền kỳ bao nhiêu. Hai món vũ khí va chạm, lập tức có vô số phù văn và đấu khí nổ tung. Không cách nào phân biệt là ai với ai. Bất quá đấu khí của Trương Đức Bưu không thâm hậu như Odin em. Chỉ cảm thấy một cổ đấu khí từ trên đỉnh đầu ép xuống. Cốt cách rung động, giống như khó có thể thừa nhận cổ lực lượng này. Tinh thần lực của hắn tuy nhiên đã đạt tới cấp độ thánh ma đạo, nhưng cường độ thân thể không mạnh bằng cảnh giới huyết nhục trọng sinh của kiếm thánh. Chất lượng đấu khí tinh thuần cũng không bằng, cưỡng ép dùng đấu khí liều mạng cùng Odin em chỉ có bị thương. Nghĩ tới đây, đấu khí Trương Đức Bưu từ đỉnh đầu dồn xuống bàn chân, tản ra bốn phía xung quanh, dẫn đấu khí của Odin trùng kích Lang Nha chiến hạm, hòng hóa giải lư xê lượng của hắn. Tinh thần lực của hắn cuộn lại, đem đấu khí thu hồi vào trong cơ thể, tu vi không giảm chút nào. Mọi rợ quay đầu hướng Sunday tướng quân đang ngây người, cười cười nói, Sunday tướng quân, không có ý tứ, lại hủy diệt một chiến thuyền của ngài rồi. Sunday tướng quân còn chưa hồi phục tinh thần, chỉ thấy Lang Nha chủ hạm dưới chân đột nhiên phân giải. Cả con thuyền bị nghiền nát thành mộc phấn, gió thổi qua liền bay đi, thậm chí ngay cả ma động thủy tinh trên thuyền, ma pháp pháo, cùng một ít đồ vật, cũng vỡ thành bột phấn, không còn tồn tại. Nguyên do tạo thành tình huống này là bởi vì Trương Đức Bưu phân tán đấu khí, đem lực lượng của Odin em phân bố đều ra bốn phía Lang Nha chủ hạm. Lực lượng khổng lồ lập tức biến chiếc chiến hạm thành phấn vụn. Hiện giờ trên Lang Nha chủ hạm chỉ còn Trương Đức Bưu và Sunday tướng quân còn sống sót. Đứng trên mặt biển, những người khác đều chết bởi dư âm giao thủ của hai đại cao thủ. Sunday tướng quân nhìn Odin em từ không trung chậm rãi đáp xuống. Chỉ thấy hắn tóc rối bù, hai mắt tản ra ánh sáng đỏ, lộ ra sát khí kinh người, không khỏi dùng mình một cái, nhanh chóng bơi ra xa, cao giọng nói, Đức Bưu các hạ, nếu như ngươi không chết, đừng quên ước định của chúng ta, lão nương không chơi với hai tên điên các ngươi, ta tránh trước đây. Hai chân Trương Đức Bưu rơi vào trên mặt biển, đấu khí trong cơ thể bành trướng giống như biển sâu cuộn sóng. Đấu khí lần lượt cọ rửa huyết nhục và các đấu khí thông đạo trong cơ thể hắn. Áp lực khi đối mặt thú tộc kiếm thánh rất lớn, làm cho tinh thần hắn tập trung cao độ, màn đấu khí vận chuyển càng ngày càng cuồng bạo, đấu khí chấn động trong lồng ngực, không ngừng truyền tiếng gào thét hiên ngang. Đột nhiên, tiếng gào thét của đấu khí trong cơ thể hắn biến đổi từ tiếng mãnh tượng gào thét thành tiếng giống của viễn cổ cự thú đang ẩn nấp trong lòng đất. Ba nhược, ba nhược, ba nhược, long mông bảo tượng tầng thứ 7, tam đầu bỉ mông chi lực, Odin em đáp xuống trên mặt biển, cả người như một đầu sư tử mạnh mẽ, ánh sáng đỏ trong mắt càng thịnh, liếm liếm bờ môi, hưng phấn nói, ngươi chính là hậu nhân của A Mộc, tốt, tốt, không nghĩ tới bản lãnh của ngươi so với tưởng tượng của ta còn cao hơn một chút. Còn trẻ như vậy đã có thể đem Long Mông Bảo Tượng tu luyện tới tầng thứ 7. Cứ như thế này mà giết ngươi thì không thú vị. Hắc hắc, giết một cao thủ bình thường vốn không có ý tứ. Nhưng giết một thiên tài tiền đồ vô lượng, thì thú vị nhiều hơn. Thú vị hơn nhiều, Trương Đức Bưu nhìn bốn tay của hắn. Thốt ra nói, Hoàng Kim Bỉ Mông tộc. Không đúng, ngươi căn bản không có huyết thống Hoàng Kim Bỉ Mông, mà là huyết thống cuồng sư. Trong lòng của hắn khẽ động, cả kinh kêu lên, chiến thần quyết, Odin em kiếm thánh cười ha hả, thỏa thuê mãn nguyện, tiểu tử, ánh mắt của ngươi không sai. Chiến thần quyết đã được ta khôi phục, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới cao nhất, chiến thần hình thái thú đầu tư tí, đủ để bế nghễ Hoàng Kim Bỉ Mông cự nhân. Năm đó A Mộc phá hủy chiến thần điện thú tộc ta. Long Mông Bảo Tượng cùng chiến thần quyết cũng không là lần đầu tiên giao phong. Khi đó chiến thần quyết bại hoàn toàn. Còn lần giao phong thứ hai này, ta muốn xem Long Mông Bảo Tượng của man tộc các ngươi lợi hại. Hay chiến thần quyết do ta khôi phục tốt hơn. Vô sỉ, Trương Đức Bưu tức giận hừ một tiếng. Tuy hắn đem Long Mông Bảo Tượng tu luyện tới tầng thứ 7. Có được tam đầu bỉ mông chi lực, như cũ chỉ đạt tới cảnh giới thứ nhất của đấu khí biến hóa. Tu vi so với Odin em thú tộc kiếm thánh lâu năm. Tự nhiên không bằng, tên thú tộc kiếm thánh này lại tu luyện tâm pháp rất cao thâm. Rõ ràng là lấy mạnh hiếp yếu. Khá tốt Odin em chỉ có một thanh sơn khâu chi chùy. Không đạt được vũ khí của Hoàng Kim Bỉ Mông, bốn thanh thương khung chiến truy. Nếu không cho dù là Thái Ca cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng chỉ có thể chạy trối chết. Bất quá Trương Đức Bưu cũng liếm liếm bờ môi. Lộ ra vẻ hưng phấn. Lẩm bẩm nói. Chiến thần hình thái. Thật đúng là mê người. Thật muốn biết rõ ảo diệu vận hành của loại tâm pháp này. Thái Ca theo trên bả vai hắn nhỏ giọng nói. Aman, có muốn ta đem đầu sư tử này làm thịt không? Trương Đức Bưu nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi giết hắn, ta làm sao biết được bí quyết bí mật của chiến thần quyết. Mọi dợ cười ngạo nghễ, nói, ta còn muốn mượn nhờ áp lực của hắn, đem đại xích thiên ma thần quyết cùng thái thản phất năng thắng quyết đồng thời tăng lên cấp độ cao hơn. Bích thỉ đao, hình thái thứ hai, con rết quấn quanh trên người hắn đột nhiên triển khai hình thái. Dung một tiếng biến thành thẳng táp. Hóa thành đại đao dài mấy chục mét, đao quang lóng lánh, hai khỏa mắt sói nhắm chặt đột nhiên mở ra, đầu ngân nguyệt cự lang cũng mở rộng cái miệng ra, dữ tợn hung ác, trong thân đao lập tức tràn ra một cỗ khí thế hồng hoang. Hoàn toàn bất đồng với các loại vũ khí cấp truyền kỳ khác. Cách chương.